Liêu trai chí dị 2. Quyển 13 chương 250, yêu quái trong nhà, trạch yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong loạn Tạ Thiên, phủ đệ các quan đều bị giặc chiếm. Nhà quan đốc Học Vương Tương có rất nhiều giặc ở, lúc thành bị phá. Quan binh tràn vào chém giết thẳng tay. Thây chất đầy sân, máu chảy ngập cửa. Ông Vương vào thành, dọn dẹp sạch sẽ để ở. Thường giữa ban ngày cũng nhìn thấy ma. Ban đêm thì ma chơi lập lòe quanh giường. Trong góc tường có tiếng ma khóc. Một hôm thư sinh Vương Hạo Địch tới ngủ nhờ. Nghe dưới gầm giường có tiếng kêu nho nhỏ. Hạo Địch, liên tiếp. Rồi kêu to dần. Nói, ta chết khổ lắm. Kế đó tiếng khóc vang lên khắp sân. Ông Vương nghe thấy. Cầm kiếm xông vào lớn tiếng quát. Các ngươi không biết ta là Vương Học Viện à? Chỉ nghe tiếng nhổ, tiếng cười, tiếng khịt mũi rộn lên. Ông Vương vì thế lập đàn tràng, tụng kinh siêu độ, tối đem cơm ra cúng. Thì thấy ma chơi lập lòe khắp mặt đất bay ra. Tạ Thiên, người cao uyển tỉnh Sơn Đông, nổi dậy chống nhà Thanh năm Thuận Trị thứ 3, 1646. Trước đó người gác cửa nhà ông là họ Vương mắc bệnh. Hôn mê đã mấy ngày. Đêm ấy chợt tỉnh lại. Vợ đưa cơm tới. Vương nói. Chẳng biết chủ nhân có chuyện gì lại bày cơm ở sân cho ăn. Ta cũng theo mọi người vào ăn. No rồi mới về. Nên không thấy đói. Từ đó ma quỷ tuyệt tích. Hoặc giả chuông trống nạo bạt của đạo thích cũng có ích chăng. Dị sử thị nói. Ma tà quỷ quái chỉ có đức mới ngăn cản được. Lúc thành bị hãm. Quan binh kéo vào, người đều hoảng sợ, nhưng ma quỷ lại coi thường. Hay đó là những ma quỷ chết phi mạng chăng? Muốn nói với tất cả các bậc đại nhân tiên sinh trong thiên hạ. Là đem bộ mặt người ra còn không đủ để dọa ma quỷ. Mong rằng đừng đem bộ mặt ma quỷ ra để dọa người vậy. Cách chương.